trọng sinh chi làm vợ kẻ thù, chương 243, dẫn đầu, góc truyện audio.com. Bên này, Trung gia cùng Khang gia liên hôn, mặc kệ hai bên rốt cuộc là xuất phát từ cái gì mục đích, tóm lại đều là ở theo thương định xuống dưới phương án đâu vào đấy đang tiến hành. Tại đây đoạn thời gian, rốt cuộc nhận rõ Khang Hồng gương mặt thật, đồng thời thoát khỏi Trung Kiệt cố ý khống chế Trung Lam, ở Trung Viễn Thanh có hướng phát triển tính giáo huấn chỉ đạo dưới, tuy rằng không thể nói thoát thai hoán cốt nhưng là lại đối rất nhiều chuyện có bất đồng cái nhìn. Bất quá, ở đối đãi Khang Hồng thái độ phương diện lại là dựa theo Trung Viễn Thanh sở phân phó thập phần phối hợp, đừng nói, Trung Lam thật đúng là rất có biểu diễn thiên phú, hoặc là nói, đã quyết định bất cứ giá nào nữ nhân, thường thường có thể làm được ác hơn tâm tóm. Lại, cho dù Khang Hồng phía trước không phải thực vừa lòng Trung Lam, hiện tại cũng dần dần bị nàng sở mê hoặc. Mà so sánh với Trung gia cùng Khang gia bên này mặt ngoài nhìn như gió êm sóng lặng một màn, ở xa xôi thủ đô tinh hệ, hoàng cung bên trong, lại hoàn toàn là bày biện ra dương cung bạt kiếm thái độ. Về trận này tinh tế cơ giáp thi đấu theo lời mời quân bộ không phải đã phái người toàn bộ hành trình tham dự sao? Vì cái gì chúng ta còn cần gia nhập? Cũng không biết có phải hay không Trung Viễn Thanh kia ngắn ngủn một đoạn thời gian đặc huấn thật sự nổi lên tác dụng, cho dù ở đối mặt chính mình phụ thân, Tô Cáp cũng có thể đủ ngẩng đầu ưỡn ngực hướng hắn đưa ra chính mình nghi vấn, rốt cuộc này chỉ là trường quân đội chi gian dùng cho giao lưu thi đấu, dựa theo trước mắt quan hệ tới nói, nếu chúng ta hiện tại lại cắm vào. Tới tựa hồ quá có mục đích tính. Không đợi đến ngồi ở chính phía trên Barrow đại đế mở miệng, đứng ở mặt bên Vincent không cấm cười khanh khách lên, ca ca, ngươi cái này nói cũng quá có ý tư đi, đừng nói cái này nho nhỏ thi đấu theo lời mời, chính là toàn bộ thủ đô đế quốc là chúng ta muốn nhúng tay liền nhúng tay, có ai dám nói bất mãn. Tô Cáp lạnh lùng nhìn thoáng qua Vincent, vô chi lời nói liền phải học được ít nói lời nói. Hoàng thất cùng quân bộ quan hệ nguyên bản liền tương đối khẩn trương, nói thật ra, trong đó quan trọng nhất vẫn là hoàng thất từng bước ép sát, làm từ thành lập đế quốc chi sơ, đã bị độc lập thiết chí ra tới quân bộ, bọn họ cảm thấy chính mình trung tâm đối đãi chính mình quốc gia, cuối cùng lại bị hoàng thất hoài nghi, khó tránh khỏi sẽ nảy sinh bất mãn. Quân bộ nảy sinh bất mãn kia chính là một kiện thực không xong sự tình, rốt cuộc quân bộ nắm giữ đế quốc hơn phân nửa binh lực, hơn nữa quân bộ bên trong quân sự nhân tài cũng là tương đương khả quan. Như vậy thực lực cường đại quân bộ, hoàng thất sẽ lo lắng bọn họ làm phản cũng là thực bình thường một sự kiện, mà thành lập chi sơ thiết chí quân bộ vị kia đế vương cũng đã suy xét tới rồi vấn đề này. Bởi vậy quân bộ cao tầng từ xưa đến nay đều là từ tướng quân đoàn thể hợp thành, sở hữu quyết sách phát ra, đều là phải tiến hành bầu chọn. Hơn nữa quân bộ rốt cuộc là chung với cái này đế quốc người chiếm đa số, cho nên nhiều năm như vậy, vẫn luôn là hòa bình ở chung bình bình an an. Mãi cho đến Barrow đại đế kế thừa ngôi vị hoàng đế lúc sau, Barrow đại đế người này, đối với quyền lực theo đuổi cùng khống chế đạt tới xưa nay chưa từng có. Tham lam, cho nên, khống chế đế quốc đại bộ phận binh lực quân bộ đứng mũi chịu sào liền trở thành hắn muốn khai đao đối tượng. Đáng tiếc hắn cái thứ nhất nếm thử đối tượng thật sự là một khối đá cứng, đối mặt hoàng thất khiêu khích trực tiếp căn bản là không có đặt ở trong mắt, chính là, liền tính lần đầu tiên không thèm để ý, Barrow đại đế như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích rốt cuộc làm quân bộ bên trong đối với hoàng thất này sinh ra bất mãn. Quân bộ cùng hoàng thất bất hòa, điểm này đối với đế quốc duy trì ổn định tới nói, chính là ảnh hưởng rất lớn, có lẽ hiện tại chỉ là bắt đầu còn nhìn không ra cái gì, nhưng là một khi trở nên nghiêm trọng lên, Tô Cáp thật là không dám tưởng tượng hậu quả sẽ là như thế nào. Vincent thật không nghĩ tới Tô Cáp cư nhiên dám như vậy chào phúng hắn. Không khỏi ngây người một lúc, ngay sau đó cảm thấy chính mình là ở đại gia trước mặt bị Tô Cáp rơi xuống mặt mũi, hơi có chút thẹn quá thành giận, ca ca, ngài đây là có ý tứ gì? Còn không phải là chính mình nhát gan sao, còn không biết xấu hổ nói là người khác vô tri, bằng không ngài làm phụ hoàng bình luận một chút, rốt cuộc chúng ta hai cái là ai nói đối với. Vincent ỉ vào hắn sau lưng còn có nhất chịu sủng ái áo lệ na hoàng phi, cho nên chút nào đều không thèm để ý chính mình đối mặt Tô Cáp khi kia cuồng vọng cực kỳ khẩu khí. Hơn nữa, Barrow đại đế tính cách tục tằng, luôn luôn đều tương đối hy vọng có tự tin có cuồng vọng sức mạnh, Vincent đương nhiên muốn gãi đúng chỗ ngứa, hướng phương diện này biểu diễn. Hơn nữa Tô Cáp mẫu hệ là quân bộ ra tới, Tô Cáp thiên hướng quân bộ cũng là thực tự nhiên. Tưởng tượng đến, điểm này, Barrow đại đế tuy rằng đối với Tô Cáp thái độ trở nên cường ngạnh cảm thấy có chút cao hứng, nhưng là chỉ cần tưởng tượng đến Tô Cáp làm như vậy đại bộ phận đều là suy xét đến quân bộ, trong lòng tức khắc có chút không mau. Quả nhiên, ở Vincent đem vấn đề đẩy đến Barrow đại đế trên đầu lúc sau, Barrow đại đế trầm mặc một lát, sau đó nhìn về phía chính mình hai vị nhi tử thi đấu theo lời mời là ở Ares cử hành, nhưng đồng thời cũng là ở đế quốc thổ địa thượng cử hành, chúng ta tự nhiên có quyền lợi tham dự. Vincent vừa nghe Barrow đại đế như vậy vừa nói, tức khắc hướng tới Tô Cáp lộ ra đắc ý mà tươi cười, ca ca, ngươi thua liền thua ở thật sự là quá thích ăn ngay nói thật, hơn nữa đối với phụ thân chân chính tâm tư, ngươi vì cái gì luôn là lộng không rõ. Tô Cáp nếu là nghe được Vincent trong lòng ý, tưởng nhất định sẽ khí hộc máu, phụ thân chân chính tâm tư. Thôi đi, Tô Cáp 5 tuổi cũng đã nhìn ra. Chẳng qua kia chỉ là phụ thân cá nhân có nhất định kỳ thị tinh ý tưởng, mà hắn sợ cần phải làm là hoàn toàn thay đổi này đó ý tưởng cùng cách làm. Phụ hoàng, chúng ta đây nên như thế nào tham dự cơ giáp thi đấu theo lời mời đâu? Vincent dùng có chứa làm nũng giọng điệu nói hướng Barrow đại đế dò hỏi. Nghe nói lần này thi đấu theo lời mời Ares tổng cộng ra tam tổ đội ngũ tham gia, này tam tổ các ngươi có thể tùy tiện chọn một tổ ra tới phân biệt trở thành bọn họ dẫn đầu. Barrow đại đế đem Ares kia tam tổ đội ngũ dự thi nhân viên danh sách cùng tương quan tình huống triển lãm ra tới. Ta đây liền phải đế quốc ngôi sao, phụ hoàng ngài yên tâm, ta nhất định sẽ vì ngài bắt lấy đệ nhất danh. Vincent lại lần nữa cướp nói, cùng Tô Cáp đoạt đồ vật chính là hắn thích nhất làm sự tình chi nhất. Barrow đại đế tự hồ bị chính mình cái này tiểu nhi tử chọc cười, trên mặt lộ ra ý cười, chỉ là loại này ý cười lại rơi xuống Tô Cáp trên người khi, lại không còn sót lại chút gì. Thân là cha mẹ ở đối đãi chính mình hài từ phương diện cương nhiên tồn tại loại này tiên minh thái độ, nói thật ra, loại chuyện này vô luận đặt ở cái nào nhân thân thượng đều sẽ cảm thấy hết sức khó chịu. Mà Tô Cáp đảo như là thấy nhiều không trách, hắn mục tiêu thực trực tiếp dừng ở trận chiến đầu tiên đổi. Tên này thượng đặc biệt là ở Tần Phi Thương cùng Trung Viễn Thanh tên thượng đi bộ một vòng, sau đó nói, như vậy ta liền tuyển này chi ở nửa tháng lúc sau từ Khang gia ra mặt trước mặt mọi người tuyên bố Khang Hồng cùng Trung Lam đính hôn sự. Tình, đồng thời cũng xác lập Khang gia cùng Trung gia liên hôn chuyện này, tuy rằng hai cái gia tộc gia thế đều không tính là nhất lưu, nhưng là liên hôn ở bên nhau tại thế gia bên trong cũng coi như là nhấc lên nhất định gợn sóng. Mà lúc này Trung Viễn Thanh cùng Tần Phi Thương, đối với này đó gợn sóng lại không có để ở trong lòng. Bởi vì tại đây một ngày, bọn họ đồng thời thu được đến từ Ares tin tức. Lựa chọn dẫn đầu, đây là có ý tứ gì? Trung Viễn Thanh có chút nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về phía Tần Phi Thương. Tần Phi Thương vừa mới liên hệ một chút Tần Chấn, chính là cho dù thông qua Tần Chấn cái kia phương diện đi hỏi thăm cũng vẫn như cũ không có nghe được bất luận cái gì về dẫn đầu bất luận cái gì có giá trị tin tức. Chẳng lẽ dẫn đầu không phải đội trưởng? Trung Viễn Thanh rốt cuộc nhịn không được đưa ra chính mình. Che giấu nhiều năm như vậy nghi hoặc, Tần Phi Thương, ai nói dẫn đầu liền nhất định là đội trưởng, nếu là đột nhiên toát ra tới ta phòng trường đại khái cũng chính là thuộc về không có việc gì đứng ở đằng trước cái loại này. Bất quá, vì cái gì cho tới bây giờ mới có thể xuất hiện dẫn đầu đâu? Trung Viễn Thanh lắc đầu, bất quá dù sao không phải làm chúng ta ở trong vòng 3 ngày đuổi tới Ares tham gia đặc huấn sao? Đến lúc đó khẳng định liền sẽ minh bạch, cách chương.